Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3718. Chương 3718. Ngô gia. Hơn nửa năm đi đường, Bạch Vũ Triết mấy người cũng rốt cục tiến vào Ngô gia chỗ phạm vi bên trong. Nơi này đã không phải là thần giới khu vực trung ương. Bạch Vũ Triết bây giờ cũng đã quen thuộc, dựa theo tốc độ của hắn, ở tại thần giới muốn đi hướng một ít địa phương, hơn nữa còn là có truyền tống trận tình huống phía dưới, cũng phải cần mấy tháng cất bước, mà thần giới khu vực trung ương, kỳ thật chỉnh thể chiếm diện tích, tuyệt đối vẫn chưa tới toàn bộ thần giới 1%. Đây mới thực sự là rộng lớn vô biên. Vũ Triết, ngươi nói chúng ta là trực tiếp giết đi vào, vẫn là đánh lén tương đối tốt. Tiến vào Ngô gia phạm vi sau đó, Thẩm Tử Kiếm một mặt kích động. Hắn mặc dù không phải thị sát thành tính, nhưng cũng là cái chiến đấu cuồng. Đối mặt Ngô gia kia là một điểm không sợ, mà lại hắn cũng là ghét ác như cừu tính tình. Quan điểm của hắn giống như Cổ Nguyên, loại người này liền nên trước hết giết, miễn cho đến thời điểm thêm phiền. Chúng ta trước tiên ở bọn hắn phủ đệ phụ cận đi dạo một vòng, hiểu rõ hơn một số tình huống đi. Bạch Vũ Triết nói, mặc kệ là cường công vẫn là đánh lén, đều cần trước làm nhiều hiểu một chút. Thẩm Tử Kiếm cũng không quan trọng, hắn là dùng buông lỏng tâm tính ra, coi như là du lịch, có thể cùng chính mình cùng chung chí hướng bằng hữu đi ra đến rèn luyện, làm sao đều được. 3 ngày sau đó, bọn hắn tiếp cận Ngô gia phủ đệ, 6 người đã phân tán ra đến. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn dự định trước làm nhiều hiểu một chút. Lúc này Ngô gia bên trong, một đám nhân vật cấp bậc trưởng lão cùng bọn hắn gia chủ cũng chính tụ tập cùng một chỗ, thương lượng một ít chuyện, hơn nữa còn là liên quan tới Tôn Kính Hoành sự tình. Bởi vì bọn hắn vừa mới thu được tình báo, nói Tôn Kính Hoành cùng Kim Lâm 2 người không chết. Ân, tin tức của bọn hắn xác thực lạc hậu một điểm, dù sao bọn hắn không ở tại thần giới khu vực trung ương, mà lại Ngô gia thế lực cũng liền như thế, hiện tại mới đến tin tức cũng bình thường. Về phần Bạch Vũ Triết mấy người tới bọn hắn Ngô gia phạm vi, bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng, kiêng người đến người đi, thực tế nhiều lắm. Gia chủ, thời gian dài như vậy đi qua, chúng ta muốn giết người còn rất tốt, chúng ta phái đi ra người một cái cũng chưa trở lại, liền ngay cả tam trưởng lão Ngô Triết Quân đều không có trở về, sự tình chỉ sợ không ổn a. Một lão giả cau mày mở miệng nói ra, hắn là Ngô gia tứ trưởng lão, chức vị so với vị kia Ngô Triết Quân chỉ kém như vậy một chút điểm. Xác thực không ổn, gia chủ, nếu không chúng ta lại phái một nhóm người ra ngoài đi. Cái này Tôn Kính Hoành đã là Tần gia thiếu chủ, hơn nữa còn là Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch, chỉ cần để hắn trưởng thành, sau này tất nhiên sẽ đối ta Ngô gia sinh ra to lớn uy hiếp. Một cái khác nam tử trung niên cũng nói, Ngô gia gia chủ Ngô Triết Phong trong đôi mắt tràn đầy sát khí, lạnh giọng nói ra, người này tất sát, nhưng bây giờ chúng ta cũng căn bản không biết hắn ở nơi nào. Nếu như hắn đã trở lại Tử Tiêu Cung, vậy chúng ta là thật không có biện pháp nào. Nếu không như vậy đi, đã hắn hiện nay đã là Tần gia thiếu chủ, hắn sớm muộn sẽ đi Tần gia, chúng ta liền phái người nhìn chằm chằm Tần gia, tại Tần gia phạm vi thế lực xung quanh cũng bày ra nhãn tuyến, một khi có phát hiện gì lập tức triệu tập nhân thủ trảm thảo trừ căn. Gia chủ nói đúng lắm, thuộc hạ cái này đi làm. Tứ trưởng lão chắp tay, lập tức liền muốn quay người rời đi, đi xử lý chuyện này. Gia chủ, thuộc hạ cảm thấy chuyện này có chút không ổn. Đúng vào lúc này, ngồi tại Ngô Triết Phong bên người một lão giả mở miệng nói chuyện. Ô, đại trưởng lão còn có cái gì tốt hơn đề nghị sao? Nói nghe một chút. Ngô Triết Phong trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi,